lưu thông trên thị trường những năm qua nhiều hơn không ít. Không biết nhạc phụ bên này có như vậy không? Nếu thực như thế, ta ý định đi xem đi giới phù thành toàn bộ đổi đi thú tinh phụ thân lưu lại. Không biết vì cái gì thế chất tổng có chút không yên lòng. Hiền Viên Thông vốn là không thèm để ý, nhưng nghe vài câu nghe phía sau lập tức đồng tử co rụt lại. Cách Chương.